tóc để rồi mai mỗi người một đường. Tình mai còn vương dù lòng còn buồn, có ai thâu từng đêm trường ôm bóng mà thương. Em khóc đi em, khóc nữa đi.